Ê, Hổ lão đệ, ngươi đừng hồ đồ nữa, chuyện này nhất định là đám người có ý không muốn quy thuận triều đình, cố ý phao tin đồn nhảm. Ngươi hãy nghe ta nói, nghe lão ca của ngươi, lập tức hạ đao kiếm bày tỏ tấm lòng với Dương đại nhân. Ta, Văn Mỗ Nhân sẽ không gài ngươi, ta lấy bài vị tổ tông Văn gia thề với ngươi, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho ngươi, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ta nhổ vào. Hồ Đạo Minh Bạch vừa nghe Tuyết Miêu khuyên gã hạ vũ khí, càng thêm tin tưởng y ý định không tốt. Hồ Đạo Minh Bạch cười lạnh, bước lui về phía sau, chỉ lên đầu thành nói: "Ngươi cho rằng trên đời chỉ có Tuyết Miêu ngươi thông minh thôi sao? Ta nhổ vào, coi như chúng ta có mắt mù mới đi theo loại xúc sinh như ngươi. Cao huynh đệ, các ngươi đều thấy đấy, Tuyết Miêu nói chúng ta hạ vũ khí để mà con binh xử lý, các ngươi có đáp ứng không?" "Không đáp ứng, không đáp ứng, công thành giết sạch con binh, các huynh đệ tạo phản à?" Dưới thành không khí sôi trào lên. Hà Minh Văn chẳng biết từ lúc nào đã đội mũ phục viên đi lên đầu thành, lớn tiếng quát: "Đám tổ phỉ Đông Hải giả vờ nhận lời treo an, thừa lúc nửa đêm tập kích thành tạo phản, không do đại nhân có lòng tốt chiêu hàng, đám tổ phỉ lại u mê không chịu giác ngộ, tội ác tày trời, giết!" Oanh oanh oanh, từng luồng lửa từ lỗ châu mai phun ra, bốn ổ đạn pháo trên cổng thành, những lỗ châu mai từ hai bên trái phải tường thành đều có 8 ổ đại pháo đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong lòng đại pháo đều là đinh sắt, chì viên và những khối đá nhỏ, mỗi lần bắn ra lực sát thương bao phủ tới 60 thước. 20 ổ đại pháo nã xuống dưới thành lập tức đốn ngã một màng người. Những tiếng rú thảm thiết lẫn tiếng chửi bậy nổi lên bốn phía. Tuyết Miêu tận mắt nhìn thấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy tê lương. Loạt pháo này có giống với việc đề phòng hải tặc tạo phản sao? Con bà nó chính là đào hố to chờ đám người của ta đi đến nhảy xuống rồi. Hết rồi, thế này tất cả là hết rồi. Hơn vạn hải tặc ở Đông Hải rầm rộ náo nhiệt nhận chiêu an của triều đình, chuyện này cả thiên hà đều biết. Dương Chém Đầu dù ác độc thế nào cũng sẽ không dám gây bất lợi cho bọn họ. Nhưng hiện tại đám thuộc hạ của y không biết bị kẻ nào dụ hoặc, không ngờ lại hiểu thành chính y và triều đình muốn tiêu diệt bọn họ. Bọn họ hiện tại đánh tới dưới chân thành Phúc Châu chính là đang nắm đằng chuôi. Nếu muốn giữ được tính mạng, chỉ có cách lập tức buông đao hạ thương, chấp nhận bị quan binh giám thị thẩm vấn. Đến lúc đó Dương Chém Đầu sẽ không dám, không đếm xỉa đến 6-7 ngàn người bó tay chịu trói dưới thành mà ngang nhiên lại cớ tạo phản mà giết lại bọn họ. Nhưng đạo lý cũng chỉ là đạo lý. Hiểu được cũng chỉ là hiểu được. Người người trong thiên hạ, sự trong thiên hạ, có bao nhiêu là hiểu hết đạo lý của việc mình làm, rồi thay đổi không làm như vậy nữa chứ. Không nói đến đám huynh đệ dưới thành nghi ngờ chính y và quan binh thông đồng, cho dù bọn họ vẫn đáng tin tưởng y, thì lúc này kêu bọn họ buông đao hạ thương, bọn họ liền đồng ý được sao? Chỉ sợ nếu như đổi lại là y đang ở dưới thành, đến nơi này cũng chính là một bước cưỡi lên lưng hổ rồi, rốt cuộc vẫn không quay đầu lại được rồi. Đã tới giờ khắc này, vẫn còn có thể tin được triều đình sao? Đã tạo phản đến chân thành rồi là vứt bỏ khí giới đầu hàng, liệu có thể tin được triều đình sẽ đặc xá sao? Trong tay có được 6-7 ngàn binh mã, kẻ nào sẽ không có chút phản kháng mà đã buông vũ khí, đánh cuộc bằng việc dâng hai tay đem tính mạng chính mình cho đối phương. Tuyết Miêu thống khổ nhắm hai mắt lại. Dương Lăng dùng kế này đơn giản nhưng cũng quá âm hiểm. Đơn giản đến mức khi nó xảy ra, chính y cũng có thể dễ dàng nhìn thấu cục diện đã định, âm hiểm đến mức rõ ràng nhìn thấy nhưng lại không có cách nào hóa giải được. Kế này thật sâu, am hiểu nhược điểm trong nhân tính, bắt được lòng người. Giống như xích sắt trôi mất giữa dòng, thuyền lớn trôi xuống thác nước, đập xuống cũng chết mà nhảy khỏi thuyền vẫn là chết. Người nhìn thấy trước nguy hiểm ở chỗ nào nhưng lại không thể không đi theo sắp xếp của hắn, muốn giành lấy một cơ hội sống sót, nhưng có khả năng sao? Cùng với tiếng chém giết đám hải tặc, trong rừng ở phía bắc thành pháo hiệu cũng sáng lên. Từng đội quan binh Sơn Đông hùng hổ xông ra, khởi đầu chính là một trận mưa tên dày đặc. Cùng lúc đó, phía bên phải cũng có quan binh xuất hiện. Trong tiếng thét đồ con rùa, lúc trầm lúc bổng, 6 đạo luồng lửa từ xa xa như những con rồng uốn lượn thổi tới. Đó chính là 8.000 quan binh đóng tại Hà Đông đã tới. Đại binh vây kín, cơ hội sống sót đã không còn. Bất kể là đám giặc hải tặc dưới thành hay là Tuyết Miêu đang đứng trên thành, Tuyết Miêu đau lòng nhìn tâm huyết gây dựng của mình từng chút bị quan binh tiêu diệt, tìm đau như bị dao cắt. Dương Lăng lặng yên nhìn y, thở dài một tiếng, rất nhẹ như một luồng gió thu tiêu điều lướt qua đám lá khô, lặng lẽ xoay người quay đi, đi đến bên kia. Tuyết Miêu khóe mắt liếc qua động tác của Dương Lăng, y không một chút nghĩ ngợi, một tiếng tuyệt vọng giống lên, 10 ngón tay đột nhiên giơ lên giống như ưng chảo, hai chân nhanh nhẹn như loài báo mãnh liệt bổ nhào về phía Dương Lăng. Phốc phốc phốc. Tiếng hai nỏ hoa mai tháo chốt, 10 mũi tên bóng loáng bay tới, toàn bộ đều cắm thẳng xuống lưng y. Tuyết Miêu lảo đảo ngã xuống đất, hắn dãy giụa cố gắng đứng lên, đầu gối run rẩy mới đứng dậy được, hai mắt trừng lớn muốn nứt ra nhìn Dương Lăng gào lên: "Họ Dương kia!" Thân ảnh của Dương Lăng dừng một chút, hắn không quay đầu lại, chỉ nắm thật chặt áo choàng, dọc theo tường thành tiếp tục đi thẳng. Bên cạnh hắn, qua mỗi bước hắn đi, từng ổ pháo lại theo thứ tự cháy lên, không một chút lưu tình trút xuống đám người dưới thành. Tuyết Miêu dữ tợn nhìn theo bóng dáng của Dương Lăng, hai mắt đã bắt đầu mờ mờ, trước mắt giống như từng đoàn màn sương đen thổi qua. Hà Bính Văn lạnh lùng vung tay lên, chỉ vừa cầm chạm vào đao, đám thị vệ đã vọt ra, giữa không trung dương đao ra khỏi vỏ, mãnh liệt quát lên. Tuyết Miêu mưu sát không sai, mưu đồ bất chính, chém. Tiếng đao vun vút, ánh đao chớp nhoáng không ngừng. Lưỡi đao sắc bén chém qua cổ Tuyết Miêu, đầu y bay lên giữa không trung. Trời đã sáng. Cuộc chiến hai bên cũng đã đi đến hồi kết. 18.000 con binh lục soát cặn kẽ hai đảo trái phải, lấy được vô số kể tơ lụa, lá trà, đồ sứ và châu báu hương liệu từ Nam Dương chuyển đến. Hai cầu tử trong lúc hỗn chiến bị thương một chân, đi lại không tiện, chạy trốn đến khu đá ngầm ngoài cửa đảo. Chưa chờ được đến lúc thuyền nhỏ đến đã bị đám quan binh ồn ồn tới kéo như kéo một con chó chết trở về. Hiện tại còn có một bộ phận quan binh đang tìm kiếm những hang động huyệt đạo chi chít khắp nơi trên đảo. Áp tải đống hải tặc còn đang trốn trôi lội đến. Ngoài bờ biển đã chở đi hơn 10 thuyền hàng hóa và tài bảo. Hiện tại quan binh đang mang rất nhiều nữ nhân và hài tử lên thuyền. Trên mỗi thuyền đều có áp tải một bộ phận hải tặc trở về. Bọn chúng bị đuổi vào kho tối trong khoang thuyền cho đến khi vào cảng Phúc Châu mới nhìn lại thấy ánh mặt trời. Phần lớn hải tặc bị tập trung ở khu giải đá trống trải bằng phẳng trên bờ cát. Bốn phía đều có cung thủ canh giữ. Hàn Vũ và Bành Tiểu Dạng đang chỉ huy từng chiếc thuyền rời đi. Đột nhiên có người vội vàng chạy tới báo cáo. Khởi bẩm đại nhân, ba dặm bên ngoài cửa cảng nhập bờ Nam xuất hiện hai chiếc thuyền lớn, có cần phái người chặn lại không ạ? Hàn Vũ và Bành Tiểu Dạng nhìn nhau ngạc nhiên. Hàn Vũ hỏi trước, thuyền như thế nào, có nhìn ra được nơi đến không? Tên lính kia nói, khoảng cách rất xa, không có cách nào nhìn ra được, nhưng khẳng định không phải là chiến thuyền của Đại Minh chúng ta. Bành Tiểu Dạng hỏi, trên bì thuyền không có ký hiệu rõ ràng nào sao? Tên lính nói, có, trên cái buồm có hình chim mương biển. Bành Tiểu Dạng bật cười ha ha, khoát tay nói, hơ hơ hơ, không cần ngăn lại. Để bọn chúng nhập cảng, sau đó chặn đứng đường rút lui của bọn chúng. Đây là thương thuyền của A Quý, một đại thương nhân của Tô Tịch Quốc. Bọn chúng không biết nơi này đã rơi vào tay chúng ta, nên vẫn tìm tới trao đổi hàng hóa. Đám quan binh nghe lời bí mật hành động, để hai chiếc thương thuyền tiến vào hải cảng mới xuất hiện. Quả nhiên chặn được hai chiếc thương thuyền chất đầy hàng hóa các loại. Bước đầu ước tính giá trị hàng hóa trên hai chiếc thuyền không dưới 10 vạn lượng bạc trắng. Hai chiếc thuyền cũng theo đó mà thay đổi chủ nhân, do Hàn Vũ phái binh lính và thêm người đi về hướng Phúc Châu. Cho tới trưa, cùng với từng chiếc thuyền trong đội thuyền của Hải Cầu Từ bị quân Minh áp tải về hướng Phúc Châu. Những thương thuyền buôn lậu của Bắc Triều Tiên, Đông Doanh, Nam Chiêm Thành, Java tự chui đầu vào lưới không dưới 30 cái. Tổng giá trị hàng hóa lên đến 100 vạn lượng. Hàn Vũ lúc này mới ý thức được quy mô to lớn của đám buôn lậu. Ở triều đình liên tiếp đề nghị tiêu diệt quân Hoa, tiêu diệt cướp. Dưới tình cảnh chiến sự nhiều lần diễn ra trên biển mà vẫn còn có nhiều thương thuyền né tránh tầng tầng lớp lớp khó khăn tìm tới giao dịch như vậy. Lúc Song Tự còn hưng thịnh, mỗi ngày xuất nhập đến bao nhiêu lượng hàng lậu. Y thẩm vấn một kẻ đứng đầu trong đám hải tặc, biết được tin trong thời kỳ thịnh vượng, mỗi ngày số lượng thuyền ra vào Song Tự đạt 200 thuyền. Hàn Vũ nghe xong liền cứng lưỡi, không nói lên lời. Hàn Vũ vốn có ý định đem tất cả đám người trên đảo áp tải tới Phúc Châu, sau đó đốt sạch sẽ phòng ốc hang động trên đảo. Nhưng nghe được những điều này xong liền lập tức thay đổi chủ ý. Hắn mệnh lệnh cho 4.000 quan binh lưu trú lại trên đảo, cởi bỏ quân phục, tạm đổi thành trang phục của hải tặc, chịu trách nhiệm bắt giữ đám thuyền buôn lậu còn chưa biết tin tức ở Song Tự mà tự chui đầu vào lưới. Còn Y và Bành Tiểu Dạng đến lúc cuối ngày cùng một đám hải tặc lên chiến thuyền đi nhanh về hướng chân trời đang ngập trong ánh hoàng hôn. Đông Nam đại thắng, tin tức hải tặc và giặc Oa gần như bị diệt trừ sạch sẽ truyền về kinh thành. Chính Đức Hoàng Đế nghe vậy mừng rỡ, y hiện tại vẫn ở trong báo phòng, cũng đã hoàn toàn biết nơi này trở thành nhà của mình. Chính Đức Hoàng Đế cầm tấu chương báo cáo quân tình trong tay, nhìn đi nhìn lại mấy lần, bộ án cười to nói, Dương Khanh quả nhiên không phụ kỳ vọng của trẫm, Đông Nam quỷ quái cuối cùng cũng bị tiêu diệt, tốt, tốt, Lão Lưu à, lập tức công báo truyền tin cho văn võ bá quan, để cho đám ngu xuẩn nói liên thuyên này cũng được biết. Lão Nô tuân chỉ. Lưu Cần ngoài mặt cười nhưng mà trong lòng không cười đáp. Lúc này hầu hạ bên cạnh Chính Đức Hoàng Đế có 3 người là Lưu Cần, Trương Vĩnh và Khâu Tụ. Lưu Cần thừa dịp Dương Lăng rời kinh, trong khoảng thời gian này đã thành công kéo dài quyền lực của mình, trải rộng ra tới ngoại đình, đã bù đắp vào khoảng trống quyền lực của mấy lão thần trụ quốc bị bãi miễn. Những phần tử tự do trong đám ngoại thần đều đã trở thành môn hạ của Lưu Cần. Hiện giờ Lưu Cần quản lý cung vua, ngoại đình lại có mấy kẻ đắc lực thay hắn phát ngôn, quyền lực to lớn này chạm tới có thể bị thương, bao phủ toàn bộ văn võ trong triều. Ngoại trừ Dương Lăng đã rời kinh tuần hành, đủ lại quan lại trong triều, bất kể là so về lý lịch, kinh nghiệm, quyền lực hay là mức độ được hoàng đế sủng ái, đều không có một kẻ nào bị kịp được y. Đám người Trương Vĩnh, Đới Nghĩa, Mân Bầu cố ý tỏ vẻ e sợ, không dám khinh nhẹ mặt mũi của y, càng làm sự ngạo mạn kiêu căng của Lưu Cẩn tăng lên. Về phía tam đại học sĩ trong triều, Tiêu Phương giả đời giả hoạt, nghe theo kế hoạch của Dương Lăng, hiện tại cũng đối với Lưu Cẩn vâng vâng dạ dạ, tùy ý cung phụng. Không có ông ta, bất quá cũng chỉ là bắt phước trước Lưu Cẩn bày ra kế sách đem kẻ thù chính trị bỏ vào nồi, lấy đám bá quan làm củi đun. Chỉ có điều lúc Dương Lăng phát hiện ra kế này của Lưu Cẩn thì lấy lui làm tiến, tự cấu tự nhục, cuối cùng nhường quyền nhường lợi, hóa giải chiêu này, mà Lưu Cẩn thì sao? Ý giữ im lặng hay là đồng ý nhượng quyền? Mặt khác, hai vị đại học sĩ hiện tại ở trên chính đàn cũng không phải là đối thủ của Lưu Cẩn. Lý Đông Dương cái nhìn không rõ ràng, có phần khó, chung đường với ai, chính kiến của ông ta đối với Lưu Cẩn ngay cả không hợp cũng không trực diện phản đối, là mất thể diện của y mà lại khéo léo thương được. Cũng may hai người nghị luận phần lớn là quốc sự, Lý Đông Dương ở phương diện quyền lực chính trị cũng không phải chướng ngại vật đối với Lưu Cẩn, cho nên Lưu Cẩn đối với ông ta vẫn còn nương tay. Đối với những ý kiến phản đối y, phần lớn vẫn nhận lấy, cho nên hai người mặt ngoài có vẻ như hòa hợp. Về phía Dương Đình Hòa, trong lúc tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, khinh thường hoạn quan, thực sự ở nội đình hiện tại đã vài lần làm khó Lưu Cẩn, nhưng từ đó về sau, những tấu chương ông ta dâng lên, phần lớn đều bị trì hoãn, bác bỏ hoặc nghị luận sau. Chiến sự ở Giang Nam đang khẩn cấp, trong những ngày không có tin tức xác thực truyền về kinh, Lưu Cẩn thừa dịp những lúc chính đức lo âu bực bội, đem những tấu chương Dương Đình Hòa báo cáo tai ương địch họa, thiếu gạo thiếu tiền dâng lên, lại châm ngòi thêm vài câu ngọt nhạt, rốt cuộc cũng chọc cho chính đức giận dữ, gọi Dương Đình Hòa tới gọt rũ một trận. Dương Đình Hòa lúc này mới hiểu được sự âm hiểm của Lưu Cẩn và cá tính có thù tất báo của y, nên về sau này cũng yên ắng hơn. Tam đại học sĩ im lặng liền biến thành dung túng, Lưu Cẩn vì thế không ngừng sắp xếp thân tín vào triều, đả kích lão thần, những nhân vật từ thời hoàng trị còn ở lại, trải qua những giao tranh với Dương Lăng đã có nhiều tổn thất, lại bị Lưu Cẩn không ngừng ngầm đả kích, thế lực dần tiêu vong, rốt cuộc cũng không còn thời kỳ huy hoàng ngày xưa, vùng tay hô lên cùng hưởng ứng rầm rộ rồi. Lưu Cẩn cười hì hì nói, nói đúng ra còn không phải hoàng thượng có mắt nhìn người, lại không tiếc chi phí triều đình còn eo hẹp, bất kể nhân lực hay là tài lực đều đem toàn lực ủng hộ Đông Nam tiêu diệt cướp thì mới có được chiến công như vậy. Đông Nam được dẹp yên, công đầu thuộc về hoàng thượng ạ. Khâu Thủ nhận thấy Lưu Cẩn có thế lực lớn, đã hoàn toàn ngả về phía y, nghe vậy vội rèm pha cười, phối hợp nói, đúng vậy, hoàng thượng, từ những năm Hồng Vũ, đám hải tặc uy quốc đã không ngừng quấy rối Đại Minh ta, chỉ vì điều này mà Đại Minh còn cố ý hạ chỉ đến Đông Doanh quốc vương phải dùng luật nghiêm khắc. Tính ra cũng đã hơn 100 năm trôi qua, giặc qua cũng không ngừng lộng hành, nhưng hôm nay ở trong tay hoàng thượng, bọn chúng đã bị một đòn đau rồi. Lưu Cẩn đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Như vậy là mối họa cả trăm năm một triều đại đã quét sạch, thực sự là đại hỷ của triều đình ta. Hoàng thượng chính là đại công lao, lão nô chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Theo lão nô, hoàng thượng nên đến miếu lễ thông báo tin vui trong đại này đến các vị tiên đế trên trời có linh thiêng, thêm việc hạ chỉ Sở Lăng Trì thủ lĩnh hải tặc để thể hiện uy danh của Đại Minh ta. Chính đức vui mừng cười không nhặt được mồm, luôn miệng nói, có lý, nói có lý, tin vui lớn như vậy đúng là nên báo cáo với các vị tiên đế, việc này giao cho ngươi đi làm, đến Hàn Lâm Viện, chọn một văn tài tốt, viết một quyển tế văn, báo với Khâm Thiên Giám lựa chọn một ngày tốt, chấm phải dâng hương cáo thiên. Lưu Cẩn vui mừng dập đầu nói, lão đồ tuân chỉ. Đúng lúc này, một tiểu thái giám vội vàng đi vào thi lễ với chính đức nói, hoàng thượng, quốc vương Mà La Ca Tô Đoan mụ mạt cầu kiến. Chính đức nhíu mi, lão già béo đó sao lại đến đây? Một ngày tới 8 lần không biết phiền. Trương Vĩnh cũng cười nói, hoàng thượng, Tô Đoan mộ mạt đã đánh mất cả Giang Sơn, cũng khó trách ông ta sốt ruột. Dương đại nhân là người điềm tĩnh, cho đến lúc cơ bản bình định các tỉnh Đông Nam mới báo tin thắng trận cho hoàng thượng. Nhưng tin tức quan quân 6 tỉnh Đông Nam đại thắng giặc qua, trên biển thuyền kiên cố pháo lợi hại trước đó đã truyền về kinh rồi. Quốc vương Mà La Ca nghe xong đương nhiên là động tâm, ông ta muốn phục quốc còn phải nhờ vào hoàng thượng người chứ. Chính đức thần sắc không mấy hứng thú cười nói, ông ta là thuộc thần của trẫm, bị vài tên hải tặc tóc đỏ từ nơi xa xôi tìm đến làm cho sợ hãi. Trẫm đương nhiên muốn làm chỗ dựa cho ông ta. Chỉ có điều ông ta cũng quá nóng nảy. Nói nhiều như vậy, trẫm có thể không phiền sao? Thôi, gọi ông ta vào đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 118 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 119.